Đường Tăng sông Tây Du, chương 447, Lão Ngưu, hắn cưỡi mẫu thân của con, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Ngưu Ma Vương bỗng nhiên đạp mặt đất bay lên trời cao, giơ nắm đấm đánh qua, một cái quyền ảnh to lớn xuất hiện đánh về phía hư ảnh của lão giả. Lão giả vội vàng né tránh, nhanh lùi lại mấy vạn mét, hừ lạnh nói. Nghe con, bản tọa chính là lão tử Lý Nhĩ, mẫu thân ngươi Thanh Ngưu tôn giả, là tọa kỵ của ta. Mẹ nó, lão Ngưu, hắn cưỡi mẫu thân của con. Đường Tăng cả kinh kêu lên, Ngộ Không, hỗ trợ. Thánh nhân hư ảnh lại muốn xúi dục Ngưu Ma Vương, này làm sao có thể, Đường Tăng nổi giận, đi đầu giết tới, thuấn di đến trên bầu trời, vận chuyển Như Lai thần trường. Oanh, bàn tay khổng lồ xé rách hư không, đánh về phía thánh nhân hư ảnh. Tầng mây sụp đổ, hư không oanh minh. Tựa hồ thánh nhân hư ảnh không có dự liệu được Đường Tăng biết thuấn di, bị đánh trở tay không kịp. Làm cho hắn chấn nộ nhất là công kích của Đường Tăng mang theo uy năng ý chí có thể uy hiếp được thánh nhân ý chí của hắn. Chỉ một chưởng, liền để thánh nhân ý chí của hắn suy yếu rất nhiều, hư ảnh bị hao tổn nghiêm trọng, lúc ngưng tụ lần nữa chỉ còn lại một hư ảnh cỡ đầu lâu, hơn nữa đã trở nên cực kỳ trong suốt, mắt thấy sẽ tiêu tán. Con nghé con, còn không xuất thủ. Thánh nhân hư ảnh nhìn Ngưu Ma Vương quát. Lão Ngưu, lão gia hỏa này nói hắn cưỡi qua mẫu thân con, hắn cho phụ thân con đội nón xanh. Đường Tăng hét lớn, nghe được hai chữ nón xanh, Ngưu Ma Vương lập tức đỏ mắt, đặc biệt là lúc này hắn đã hoàn toàn kịp phản ứng, thái thượng lão quân cho hắn đội nón xanh, lại là phân thân của thánh nhân cầu thí này. Chẳng phải là nói, thánh nhân cầu thí này cũng cho mình mang nón xanh. Mà thánh nhân cầu thí này còn cưỡi qua mẹ mình, ngay cả phụ thân của mình cũng bị hắn đeo nón xanh. Bò, mắt Ngưu Ma Vương đỏ lên, trực tiếp nổi điên, bỗng nhiên thân thể bành trướng, hóa thành thần ngưu cao lớn 300 mét, bay lên thiên khung, vọt tới thánh nhân hư ảnh. A, con nghé con, ngươi đại nghịch bất đạo, đáng chết. Đáng chết, lần sau bản tọa nhất định để mẫu thân ngươi. Thánh nhân hư ảnh bị đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Bành, cuối cùng hắn bị thần ngưu đờ âm nổ triệt để tan thành mây khói. Bò, Ngưu Ma Vương hóa thành thần ngưu ở trên bầu trời phát ra thanh âm đinh tai nhức óc chấn động cả nhân giới. Giờ khắc này, cả nhân giới chấn động, vô số phàm nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, cảm giác giống như trời tức giận, cực kỳ sợ hãi. Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không đã trở xuống mặt đất, nhìn thần ngưu cao 300 mét kia, đều có chút rung động. Đương nhiên so với Tôn Ngộ Không hóa thành cự viên vạn trượng thì chỉ là tiểu bất điểm, nhưng con trâu này cho Đường Tăng lực trùng kích thị giác rất lớn. Bởi vì xem xét liền có thể nhìn ra con trâu này tuyệt đối là loại hình lực lượng cực kỳ khủng bố. Bỗng nhiên Đường Tăng có một ý nghĩ, về sau kỹ năng danh sư của mình tăng lên tới có thể chỉ điểm Ngưu Ma Vương, nên dẫn đạo hắn tu luyện phương hướng lấy lực chứng đạo. Thần Ngưu có được loại thiên phú này, không lợi dụng cường hóa quá lãng phí. Ngưu Ma Vương ở trên bầu trời phát tiết một hồi mới tỉnh táo lại, lần nữa hóa thành hình người, trở về mặt đất. Lão Ngưu không nên nhụt chí, chờ vi sư có năng lực nhất định giúp con cứu mẫu thân về. Vẻ mặt Đường Tăng chính nghĩa, góc truyện audio.com, nói, Ngưu Ma Vương vốn không nghĩ tới chuyện này, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng cảm kích nói. Cảm ơn sư phụ, không có gì, giúp đỡ đồ đệ, là sư phụ nên làm. Đường Tăng mỉm cười, Ngưu Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy sư phụ quá tốt rồi, chẳng những giúp mình đánh chết thái thượng lão quân cho mình đội nón xanh, còn muốn giúp mình cứu mẫu thân trở về. Cách chương.